Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 6, tình hình hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới đã hoàn toàn đảo lộn vào một ngày vốn dĩ bình thường 11 năm trước, khi tiếng sấm vang lên mạnh mẽ đến mức khiến mọi người cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ bị đánh thức bởi tiếng sấm lớn bất thường. Mọi người ngước lên và nhìn thấy một hố đen khổng lồ trên bầu trời như thể chờ đợi tất cả tỉnh dậy để chứng kiến. Tiếng sấm đột ngột dừng lại ngay khi mọi ánh mắt dồn lên trời. Từ hố đen đó, những con quái vật chưa từng được thấy trước đây bắt đầu tràn ra. Vết nứt ngay lập tức hút tất cả mọi thứ xung quanh, và quái vật ùn ùn tràn ra từ lối vào hầm ngục vừa mở mà không hề ngừng nghỉ. Những kẻ xâm lược từ thế giới khác này đã phá hủy các tòa nhà và tàn phá đất đai. Nhiều người bị thương, mất tích hoặc thiệt mạng. Vũ khí của nhân loại, sản phẩm của nền văn minh khoa học, hoàn toàn vô dụng trước lũ quái vật. Con người tuyệt vọng trước những hiện tượng siêu nhiên vượt quá khả năng của họ. Họ từng nghĩ rằng thế giới sẽ kết thúc vì chiến tranh hạt nhân, chứ không phải do những con quái vật bước ra từ một tiểu thuyết giả tưởng. Nhân loại hoàn toàn bất lực trước thảm họa đột ngột này. Nhưng rồi, một thực thể xuất hiện và ngăn chặn thảm họa sắp xảy ra, như thể chống lại quy luật rằng con người phải cam chịu và diệt vong. Đó là một màn hình trắng bí ẩn giống như cửa sổ trạng thái trong một trò chơi, thường được gọi là hệ thống. Hệ thống xuất hiện trước một số cá nhân và đánh thức những sức mạnh kỳ lạ bên trong họ. Những người tiếp xúc với hệ thống bắt đầu thức tỉnh các năng lực mới và chống lại lũ quái vật. Điều này đánh dấu sự xuất hiện của thế hệ thức tỉnh đầu tiên, sau này được biết đến là các thợ săn. Đúng như câu nói rằng nhân loại là loài thích ứng tốt, mọi người nhanh chóng điều chỉnh để sống trong thời đại mới và tái thiết nền văn minh đã sụp đổ. Hoa Kỳ dẫn đầu, và thật đáng ngạc nhiên, Hàn Quốc cũng ngay sau đó. Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia mà chính phủ và lực lượng thực thi pháp luật không sụp đổ vào ngày vết nứt, phần lớn nhờ vào sự xuất hiện đột ngột của một thợ săn cấp S có tên Ji. Thông tin duy nhất được công khai về Ji chỉ là tên thợ săn và giới tính. Ji là một thợ săn bí ẩn, giấu kín danh tính, tuổi tác và khuôn mặt. Ji lần đầu tiên xuất hiện một cách đầy kịch tính, chém đôi con quái vật cấp 2 Sasquatch trong khi che mặt bằng một chiếc khăn trắng. Từ đó trở đi, Ji lao vào các vết nứt và hầm ngục mà không do dự, cứu sống vô số người. Thật sự là một anh hùng giữa thời loạn, hiện thân của Captain Courier. Ji xé toạc Sasquatch, theo nghĩa đen, sau khi mạng lưới truyền thông được khôi phục, một video mà ai đó tải lên YouTube đã thu hút hàng tỷ lượt xem, biến Ji thành một ngôi sao toàn cầu. Mặc dù Ji chỉ là một chấm nhỏ trong video, nhưng cảnh một chấm đen nhỏ xé toạc một con quái vật to như tòa nhà đã thu hút sự chú ý của bất kỳ ai xem nó. Quả thật phù hợp cho một anh hùng đến từ Hàn Quốc, một cường quốc về công nghệ thông tin và truyền thông, nơi mà ngay cả trong tình trạng hỗn loạn tận thế và các cuộc tấn công của quái vật, camera điện thoại di động vẫn hoạt động. Nhờ những chiến công của Ji, thế giới dường như đã khôi phục lại một chút ổn định. Nhưng sự bình yên khó giành được đó không kéo dài lâu. 3 năm sau, một vết nứt cấp 5 xuất hiện trên vùng biển phía Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã có nỗ lực từ Cục Quản lý Thức Tỉnh và các thợ săn gần đó, tất cả liên lạc với những người bước vào vết nứt đều bị cắt đứt, và vết nứt tiếp tục nuốt chửng mọi thứ. Người ta dự đoán rằng nếu không được kiểm soát, vết nứt cuối cùng sẽ nuốt chửng không chỉ các hòn đảo ở vùng biển Tây mà còn cả Incheon. Chính phủ đã nâng mức đe dọa của vết nứt biển Tây từ cấp 5 lên cấp 1 và đưa ra quyết định. Chúng ta sẽ điều động thợ săn cấp SG, 14 thợ săn cấp A và 30 thợ săn cấp B để ngăn chặn sự mở rộng của vết nứt. Những thợ săn được cử đi bước vào vết nứt trong sự cổ vũ của người dân. Ngay sau khi họ bước vào, vết nứt bắt đầu dừng lại từ từ, và một tháng sau, nó hoàn toàn biến mất. Người dân vui mừng và chờ đợi sự trở lại của các anh hùng. Nhưng họ không quay về. 3 tháng sau một cuộc điều tra, Cục Quản lý Thức Tỉnh kết luận rằng các thợ săn đã hy sinh cùng với vết nứt và chính thức công bố họ đã chết, mang lại tin tức đau buồn. Chính phủ đã dựng lên một đài tưởng niệm để tôn vinh những thợ săn dũng cảm đã bước vào vết nứt. Tên của Ji được khắc ở vị trí cao nhất của đài tưởng niệm. 8 năm đã trôi qua kể từ đó. Giờ đây, 11 năm sau ngày vết nứt đầu tiên, chính phủ đang tích cực nghiên cứu cách sử dụng xác quái vật và các sản phẩm phụ từ hầm ngục làm nguồn tài nguyên thay thế. Tự nhiên, Các hội thợ săn đã chuyển từ việc đơn thuần tiêu diệt hầm ngục sang khai thác giá trị nhiều nhất có thể trước khi đóng các vết nứt, hy vọng tìm ra các sản phẩm phụ hữu ích. Trong thời đại của những thợ săn vĩ đại, thay thế cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5, Metaverse phải nhường bước. Những nhân vật trung tâm của thời đại hiện nay không ai khác chính là các thợ săn. Với việc các loạt phim về siêu anh hùng vốn đã rất phổ biến ở Hàn Quốc, sự nổi tiếng bùng nổ của các anh hùng đời thực chiến đấu như siêu nhân mà không cần hiệu ứng CGI là điều dễ hiểu. Mức độ nổi tiếng của họ tăng lên mỗi ngày. Các thợ săn có bảng quảng cáo sinh nhật như thần tượng, được ngập tràn trong các lời mời quảng cáo, và có vô số phim ảnh, phim truyền hình với sự góp mặt của họ. Một số thợ săn thậm chí còn kiêm luôn vai trò người mẫu, giống như Hanibi. Thế giới này đã trở thành nơi mà mọi người khao khát trở thành thợ săn và mơ ước được thức tỉnh sức mạnh, với hơn 80. Trẻ em chọn thợ săn là ước mơ nghề nghiệp tương lai của mình. Video ASMR về slide hầm ngục trở thành xu hướng, và những thợ săn nhàn rỗi phát sóng các video mở hộp hàng giao tận nơi với các thanh trường kiếm hạng A. Đây chính là tình trạng hiện tại của Hàn Quốc. Cách chương.